Thiếu gia ngông cuồng. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đến bến tàu ở bến Thượng Hải, chụp một vài tấm ảnh bến Thượng Hải. Những chiếc du thuyền san sát nhau, ánh mặt trời rực cháy, chim biển hót vang cất cánh bay cao. Cảm giác thoải mái và nhàn nhã khiến Tần Minh thả lỏng thần kinh nhạy cảm cả một ngày. Tần Minh hướng về phía biển lớn, vươn vai cảm khái nói: "A, có tiền đã thật, nếu không thừa kế toàn bộ tài sản của Thường Hồng Hy, Tần Minh cũng không có cơ hội để tận hưởng bầu không khí thoải mái thế này ở bến Thượng Hải. Mà có lẽ bây giờ đang đi giao thức ăn cho một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó rồi." Ai ra, đột nhiên, anh nhìn thấy ở phía trước có một ông chú đang xách dụng cụ và xô nước để lau du thuyền bị ngã xuống đất. Tần Minh tiến đến đỡ ông chú dậy, nói: chú không sao chứ?" Ông chú thở dài nói: "Hả, cảm ơn cậu nhóc nhé. Tôi không sao, già rồi nên vô dụng. Mới lau một du thuyền mà đã cảm thấy mệt rồi." Tần Minh nói: "Mệt rồi thì uống miếng nước đi. Tiền thì phải kiếm mãi. Sức khỏe là cả đời. Không thì cháu giúp chú nhé." Vẻ mặt ông chú cảnh giác, đẩy tay Tần Minh ra, lắc đầu nói: "Được rồi, cậu nhóc, cậu đừng cướp công việc của tôi là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi." Tần Minh sững sờ, anh bị xem là người đến cướp việc làm rồi. Cũng phải, bình thường những du thuyền này cũng cần người dọn dẹp, kiếm thêm một khoản thu nhập. Tần Minh đang định giải thích thì một giọng nói mỉa mai từ du thuyền hai tầng truyền đến. "Ha, Tần Minh, cậu đúng là thằng nghèo thoái chí. Không ngờ lại cướp công việc của một ông chú đấy. Không biết xấu hổ sao?" Tần Minh nghe giọng nói này hơi quen, ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là Trần Mục Linh. Cô ta ăn vận trông rất gợi cảm. Một bộ bikini màu vàng phối với một chiếc áo khoác chống tia UV mỏng, lộ ra vóc dáng vô cùng mê hoặc. Lúc này, trên thuyền có người khác đi ra, đều là bạn bè của Trần Mục Linh. Có cả Triệu Mộng Hoa và ba anh em ở ký túc xá đều ở đây. Nhưng điều khiến Tần Minh khá bất ngờ đó là các thành viên của câu lạc bộ cầu lông như Trương Tình Tình, Phương Tiến Thăng và cậu ấm Triệu Thác theo đuổi Trương Tình Tình cũng ở đây. Không biết tại sao, người của hai giới lại chơi chung với nhau. Nhưng anh không muốn nán lại lâu, vì những người này cũng chẳng thân thiện gì với anh. Tần Minh không muốn giải thích gì, cũng không thể đưa họ lên thuyền của mình để thể hiện được. Nếu để lộ thân phận thật sự của mình thì không ổn. Trương Tình Tình nói: "Không phải chứ, Tần Minh, cậu bần quá đấy. Tôi đá cậu ra khỏi nhóm rồi mà cậu còn có thể tìm đến tận đây. Làm sao cậu biết là sự kiện của câu lạc bộ cầu lông chúng tôi? Chắc không phải theo đến đây để gặp mặt Hải Đường đấy chứ?" "Chậc, chẳng phải bạn gái cậu ta có thai à, còn đến đây quấy rối Hải Đường. Thứ đàn ông cặn bã. Nghe nói cô gái thôi học rồi, chắc là bị cưỡng ép đi phá thai. Thứ cặn bã bạc tình bội nghĩa." Triệu Lập Nghiêu không nhịn được, nói: "Mọi người không biết thì đừng nói bậy. Là Lý Mộng ngoại tình, còn giả vờ mang thai để lừa người ta." Nhưng không ai quan tâm đến lời nói của Triệu Lập Nghiêu. Dù sao thì chẳng ai gọi được người giả vờ ngủ tỉnh dậy cả. Đối mặt với sự hiểu lầm của những người này, Tần Minh sa sầm mặt, muốn giải thích nhưng vì biết Nhiếp Hải Đường không ở đây nên lười giải thích. Bởi vì, anh cũng không muốn mang lại rắc rối cho Triệu Lập Nghiêu và Lương Thiếu Dũng. Trần Mục Linh tò mò hỏi: "Ê, chị Tình, mọi người quen cậu ta à?" Trương Tình Tình nói: "Tần Minh ấy à, vốn là thành viên của câu lạc bộ cầu lông bọn chị. Trước đây cậu ta làm ra chuyện lớn. Ai mà không biết cậu ta là thằng đàn ông cặn bã chứ. Thật sự không biết cậu ta theo đến đây làm gì. Chị đã đá cậu ta ra khỏi nhóm chat của câu lạc bộ cầu lông rồi. Chắc không phải cậu ta không biết đấy chứ?" Phương Tiến Thăng nói: "Hả, đây chẳng phải Tần Minh à, sao thế? Đi tìm công việc à, phải rồi. Sáng nay tôi gặp cậu ta ở siêu thị bên ngoài trường. Hình như là siêu thị do bạn cùng lớp của cậu ta mở. Ưu đãi cho bạn học cái giá 1 tiếng 20 tệ mà không làm sao?" "Hả, tại sao vậy?" Chẳng phải cậu ta là thằng rẻ rách không có tiền à, kiếm một tiếng 20 tệ rất nhiều à, có cô gái tò mò hỏi. Phương Tiến Thăng nhún vai, nói, xấu hổ mà, có vài người là thế đấy. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, những người đó phá lên cười. Ha ha ha, cho nên có vài người cũng không phải tự nhiên mà nghèo. Tần Minh quay đầu bỏ đi, không muốn nổi giận với những người này. Bọn họ chẳng biết gì cả, suy nghĩ chủ quan về cuộc sống của anh, đối với Tần Minh mà nói. Điều này rất nực cười. Trương Tình Tình nói, à phải rồi, đợi lát nữa chúng tôi ra biến, thiếu một người đứng nướng. Tần Minh, chẳng phải trước đây cậu từng làm ở cửa hàng nướng sao? Hôm nay thì thôi đi, cậu lên chạy vặt cho chúng tôi, tiện thể đứng nướng đi, được không anh yêu? Trương Tình Tình quay đầu nhìn ra sau. Triệu Thác, cậu ấm của học viện kỹ thuật điện mặc một chiếc quần đùi xanh da trời bước ra. Nói, Tình Tình, em nói được là được. Em là nữ chủ nhân trên chiếc thuyền này mà. Trương Tình Tình đắc ý nói. Anh yêu tốt quá. Tần Minh nói, bỏ đi, tôi còn có việc phải làm. Trương Tình Tình nổi nóng. Chậc. Cho cậu lên du thuyền sang trọng ăn trực mà còn không hài lòng à, nhất định phải tính toán tiền bạc với tôi sao? Tần Minh, đừng có không biết điều. Nếu cậu biểu hiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ để cậu quay lại câu lạc bộ cầu lông để nhặt câu. Phương Tiến Thăng kinh ngạc nói. Chủ nhiệm, không được đâu. Người như vậy là con sâu làm dầu nồi canh đấy. Lương Thiếu Dũng vội bước lên nói. Tiểu Minh, đừng đi. Mặc dù sau này xảy ra những chuyện của Lý Mộng nhưng thực ra Trần Mục Linh đã thay đổi thái độ với cậu rồi. Sao cậu không nắm bắt chứ? Tần Minh lắc đầu, cười khổ nói. Bỏ đi, ý tốt của cậu tôi xin nhận. Nhưng tôi với cô ta không hợp. Lương Thiếu Dũng nói. Hợp hay không hợp đều là giả hết. Tán gái thì phải mặt dày. Cậu xem, Trần Mục Linh cũng đâu có bảo cậu đi. Đã mời cậu thì cậu cứ nắm lấy cơ hội. Lúc đầu tôi theo đuổi Triệu Mộng Hoa. Cô ấy cũng cười nhạo tôi biết bao lần. Nhưng vẫn bị cảm động trước lòng chân thành của tôi. Giờ cũng không còn chê tôi rẻ rách nữa rồi. Cũng có cậu ấm theo đuổi cô ấy. Mặc dù cô ấy ngưỡng mộ các cậu ấm có tiền nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng đi với tôi. Tần Minh hơi bất ngờ. Nhìn Triệu Mộng Hoa phía sau. Không ngờ mắt Lương Thiếu Dũng lại tốt như vậy. Tìm được một cô bạn gái khá đáng tin. Mặc dù Tần Minh nhìn Triệu Mộng Hoa, nhưng Trần Mục Linh cũng đứng bên cạnh. Vì vậy dễ khiến người ta hiểu lầm người anh nhìn là Trần Mục Linh. Trần Mục Linh nhớ đến chuyện Tần Minh ngồi ở ngoài bệnh viện cả buổi chiều vì cô ta. Và cả ánh mắt tuyệt vọng sau khi bị cô ta từ chối. Cho dù đó là sự hiểu lầm nhưng Trần Mục Linh lại xem là thật. Cô ta thấy Tần Minh nhìn sang thì bối rối một cách khó hiểu. Cô gái ở bên cạnh nói, Linh Linh, không thể mềm lòng được, đây là một tên đàn ông cặn bã, cùng một lúc mà cậu ta tán tỉnh tận mấy cô gái đấy. Lúc này, Triệu Lập Nghiêu đi qua, nói, người anh em, đã mời cậu thì cứ ở lại đi, Tiểu Bằng bị say sóng, cậu giúp mọi người chăm sóc cậu ta cũng được. Triệu Lập Nghiêu nói vậy, Tần Minh cũng gật đầu, nói, tôi ở lại vì chăm sóc cậu Bảng thôi đấy. Tần Minh lên thuyền. Phương Tiến Thăng khinh thường nói. Cậu đúng là biết ra vẻ đấy. Phải đợi người khác cầu xin thì mới chịu lên thuyền. Hừ, chắc chắn cậu muốn tìm Hải Đường nhỉ. Hừ, tôi nghe nói rồi. Cậu còn đến lớp Hải Đường để tìm cậu ấy. Nhưng cậu đừng nghĩ nhiều. Hôm nay Hải Đường sẽ không đến. Tần Minh nói. Liên quan quái gì đến cậu? Là chủ nhiệm mời tôi. Phương Tiến Thăng mỉa mai. Quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cũng phải, tên rẻ rách như cậu. Cả đời cũng không được thấy du thuyền. Vì vậy có thể lên đây chơi một lần thì cũng đáng mà. Tần Minh vào khoang thuyền. Đột nhiên Trần Mục Linh đến tìm anh. Tần Minh cau mày. Cảm thấy cần phải nói rõ ràng anh không thích Trần Mục Linh mới được. Tránh rước thêm phiền phức. Thế chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? Bất ngờ thay, Trần Mục Linh đưa cho Tần Minh một đồ bơi dành cho nam. Nói, thay đi, thấy bộ quần áo này của cậu. Nhiều đất, Trần Minh sững sờ. Thế này là sao vậy? Cách chương.